Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, báo thủ gián thúc. Hiện tại hậu bối thật đúng là không tầm thường, nghe xong Mifune tự thuật. Ebizo hung hăng cảm thán một câu, một tổ chức, thành viên chủ yếu vẫn chưa tới 10 cái, cứ như vật tổ chức. Vậy mà vén lên 4 lần giới ninja đại chiến, thực lực mạnh, không thể không khiến ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại đối kháng. Loại chuyện này, nếu là đặt ở hắn lúc chưa chết nói cho hắn nghe, khẳng định là đánh chết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Khi đó cái gọi là giới ninja chiến tranh, thế nhưng là thôn cùng thôn, hai cái bình đẳng đơn vị chiến tranh, bây giờ lại biến thành 5 cái thôn đánh một tổ chức. Cái này nhìn xem hoàn toàn là hai loại không ngang nhau thế lực, nhưng lại vẫn cứ phát sinh. Shinosuke tiểu tử kia trở thành tổng tư lệnh, nói ra cái tên này thời điểm Ebizo sắc mặt nhưng không hề tốt đẹp gì. Dù sao 3 trận chiến thời điểm hắn nhưng là chết tại Shinosuke trong tay, chiến tranh cũng thua. Sau đó hắn đi tịnh thổ. Shinosuke gia hỏa này tại giới ninja lẫn vào phong sinh thủy khởi, hiện tại càng là trở thành giới ninja đệ nhất nhân. Muốn nói sắc mặt khó coi nhất khẳng định phải số Hanzo. Người ta nghe được trước kia trong mắt mình tam lưu tổ chức, tiện tay có thể diệt tồn tại, vậy mà tại mình sau khi chết mấy chục năm, phát triển ra như thế lực lượng cường đại, lại cái chết của hắn cũng là Akatsuki tạo thành. Lại nói Nagato vì cái gì hắc hóa, cải biến Akatsuki ban sơ cứu vớt Ame no Kuni mục tiêu, đuổi tới đầu nguồn hóa, cái kia chính là Hanzo cái này lão tiểu tử gây hỏa. Lúc ấy hắn nếu không phải gặp phát triển hữu thanh hữu sắc Akatsuki, tựa hồ có uy hiếp mình tại Amegakurei thống trị địa vị, vì bảo trụ cái mông phía dưới vị trí, hắn bắt lấy Conan, dùng Conan bức tử Yahiko. Loại biện pháp này, đường đường giới ninja bán thần, vậy mà dùng loại này ti tiện biện pháp đến giải quyết Akatsuki. Không thể không nói cái này Hanzo tâm đoán chừng có thể cùng Danzo một thanh, đều là chưa tới mục đích không từ thủ đoạn chủ. Yahiko chết rồi, cộng thêm hóa thân thành Uchiha Madara Obito, tại Nagato bên tai tiến sàm ngôn, khiến cho Nagato từ quang minh trận doanh trực tiếp biến thành tà ác trận doanh. Cho nên ngày sau Nagato làm sự tình đều là khởi nguyên đều là bởi vì Hanzo. Hiện tại Hanzo cũng nhận vốn có trừng phạt, chết bởi Akatsuki ám sát không nói, sau khi chết còn muốn bị Akatsuki nô dịch, vì bọn họ tranh đấu giành thiên hạ. Gia hỏa này liền là trong truyền thuyết Hanzo, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Đội thứ 5 bên trong, Kiba duỗi cổ, cố gắng nhìn xem đã từng vị kia uy áp một thời đại ninja. Kết quả chỉ xem tạo hình, nội tâm của hắn bán thần hình tượng liền sụp đổ một nửa. Trên miệng mang theo là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là mặt nạ phòng độc nha? Duy gia hỏa này có làm được cái gì? Là dùng để trang ích. Không khỏi hắn nhìn về phía bên người lâu dài mang theo kính dâm Sino. Luận trang ích trình độ vẫn là Sino kính dâm càng hơn một bậc. Nếu như dựa theo nhân vật chính khuôn mẫu, Kiba loại này nhiệt huyết ngớ ngẩn, toàn cơ bắp, cùng Naruto rất giống. Hai người liền ngay cả chiêu số lượng đều không khác mấy. Naruto, ảnh phân thân, xoa gango, hậu kỳ lại thêm một cái cửu vĩ hình thức. Kiba Suga, song đầu sói, từ mở đầu dùng đến kết cục. Tính cách cùng chiêu số lượng đều không khác mấy. Vì cái gì Naruto trở thành nhân vật chính? Truy cứu nguyên nhân, cái kia chính là Kiba không có cha mẹ song vong, từ nhỏ cũng không phải cùng Naruto phế vật, Li ngược lại là cùng Naruto, từ nhỏ đã là phế vật, bị người chung quanh ghét bỏ, nhưng phương diện khác liền không đồng dạng, cho nên hắn cũng không có trở thành nhân vật chính. mà từ nhỏ hưởng thụ tại thiên tài cùng đám người quan tâm phía dưới thiên tài. Tỷ như Neji, đằng sau chết rồi, lại tỷ như Sasuke, đằng sau chết cả nhà, ngay cả cánh tay đều bị đánh gãy. Những người này rất mạnh, Shino nhàn nhạt nói một câu. Trong cơ thể hắn côn trùng, giờ phút này biến vô cùng không ổn định, toát ra loại sợ sệt cảm xúc. Người trẻ tuổi, từ đầu đến cuối ngươi cũng đối ta biểu hiện ra mãnh liệt chiến ý. Là muốn cùng lão phu ta đánh một trận mà, Hanzo nhìn xem Mifun bên cạnh thanh niên ninja. Cái kia lạnh thấu xương khí thế, để Hanzo âm thầm cảm thán. Ánh sáng từ một điểm này đi lên giảng đối phương so cùng lúc tam nhẫn tựa hồ cũng lợi hại hơn chút. Suy nghĩ lại một chút, Nagato cùng đảm nhiệm tổng tư lệnh Shinosuke. Niên kỷ tựa hồ cũng không là rất lớn. Hiện tại ninja thiên phú đều đáng sợ như vậy mà. Đột nhiên có chút hâm mộ thời đại này ninja. Bởi vì bọn họ có thể đuổi theo cùng lẫn nhau xem làm đối thủ mục tiêu. Mà không giống hắn. Khi đó hắn nhưng là đứng tại giới ninja đỉnh phong. Cô độc cảm giác. Các người những này thanh niên là không có. Hanzo âm thầm cho mình dựng lên một cái ngón tay cái. Người tốt nhất đừng xem nhẹ hắn. Chiyo đối Hanzo nói một câu. Sau đó chỉ vào đối phương nói ra. Hắn nhưng là Shinosuke tiểu tử kia tự mình bồi dưỡng. À. Kia liền càng muốn mở mang kiến thức một chút. Hanzo có chút hăng hái nhìn xem Musashi. Trả lời Hanzo thì là Musashi rút ra một nửa nhẫn đao. Cùng trên thân băng lãnh sát khí cùng duệ không thể đỡ đao khí. Cho dù đồng dạng là đao thuật cao thủ Mifun, giờ phút này cũng từ Musashi trên thân cảm nhận được áp lực. Nếu là hắn đặt ở Tetsu no Kuni, thỏa thỏa đại tướng nhân tuyển, đáng tiếc đại bản doanh. Trong soái trướng, đại lượng xuất hiện Edo Tensei ninja, để bọn hắn từ đánh bại Zetsu trắng trong vui sướng thanh tình. Trong soái trướng người đều biết, trước đó Zetsu trắng chỉ là trước đồ ăn. Cái này Edo Tensei bộ đội mới xem như món chính, lại đằng sau đoán chừng còn sẽ xuất hiện mới món chính. Nếu không ta đi một chuyến đội thứ 5 a, Onoki đề nghị. Đội thứ 5 gặp phải 3 cái người già tổ hợp, uy hiếp thật sự là có chút lớn, lại đội thứ 5 bên trong, cơ bản đều là từ võ sĩ cùng bí thuật ninja tạo thành. Trong đó có thể bế Mỹ lão niên người tổ hợp người cũng không có 540 mấy cái. Một vị không có bị ngăn chặn cường giả, đủ để cải biến một cuộc chiến tranh kết cục, đối với cường giả mà nói. Phổ thông ninja đến lại nhiều cũng không hề dùng. Onoki nếu là đến đó, bối phận lớn nhất Hanzo đều muốn trở thành hắn tiểu bối. Không cần lo lắng, giống như vậy đại lượng chuyển sinh chết đi ninja. Cố nhiên tại nhân số bên trên đạt được ưu thế, nhưng bởi vì chuyển kiếp quá nhiều, thực lực phương diện khẳng định có áp chế. Không có khả năng phát huy bọn hắn khi còn sống vốn có chiến lực. Vừa mới Orochimaru đã đi Mifun. Bên kia, Akatsuki rửa đổi Edo Tensei cái này nhẫn thuật, mà muốn giết chết Edo Tensei ninja, ngoại trừ phong ấn bên ngoài, liền là thi thuật giả tự động giải khai, cái sau dám chắc được không thông. Cho nên Orochimaru qua bên kia nghiên cứu một chút cái này cải tiến Edo Tensei nhẫn thuật. Từ đó nghiên cứu ra phong ấn bọn hắn phong ấn thuật. Shinosuke tại bên cạnh giải thích một câu. Đương nhiên Orochimaru vì cái gì đi Mifun bên kia, mà không phải Itachi hoặc là Darui. Bọn hắn bên kia không là đồng dạng cũng có Edo Tensei ninja. Nguyên nhân lớn nhất chính là rắn thúc lúc còn trẻ thành đoàn đi đánh Hanzo. Kết quả bị đối phương đánh. Kiêu ngạo rắn thúc trong lòng khẳng định khó chịu a. Khi đó thực lực cũng xác thực không đủ mạnh. Chờ hắn cường đại, người ta Hanzo nhưng đã chết. Thù này xem như không có báo. Nhưng bây giờ cơ hội báo thù tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.